Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 849. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông thở dài, cuối cùng cũng bước ra khỏi khoang. Nhưng ngay khi chân vừa chạm đất, ông lập tức hối hận. Bởi vì Diệp Tư Đình đã thong thả tiến tới. Trông thì nhẹ nhàng, nhưng bàn tay lại nắm chặt lấy cánh tay ông không hề có ý định buông tha. Ta vừa từ học viện y trở về, tiện thể mang cho ngài thuốc trợ tim. Hắn đỡ ông, lễ độ vừa phải, giọng nói ôn hòa, nhưng trong ánh mắt lại ẩn hiện một tia quen thuộc khiến ga nhơ thoáng choáng váng. Đến mức, ông phải khẽ lắc đầu để xua đi ảo giác về bóng dáng nhị hoàng tử vừa thoáng qua. Ngài làm việc quá sức rồi, Diệp Tư Đình khẽ nhắc, nên chú ý sức khỏe. Đặc biệt là trái tim. Rồi hắn nhấc chân, tự nhiên như thể đã quen thuộc với nơi này, tiến thẳng vào cửa lớn nhà ga nhơ. Ga nhơ bị hắn khoác tay kéo đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn vị tể tướng tóc bạc kia ngang nhiên bước vào nhà mình. Vừa bất lực vừa nghẹn lời. Khi ông vô tình liếc qua, lại thấy Diệp Tư Đình kín đáo giơ tay ra hiệu về phía con tàu mà Asacha lập tức điều khiển nó chậm rãi cất cánh, rời đi từng tấc một, như thể không nỡ rời xa. Rõ ràng là họ đã thông đồng với nhau, thì ra mấy ngày nay cứ quanh quẩn hỏi han ông, chỉ là để dò la tin tức về việc bệ hạ chọn phối ngẫu. Ta sẽ không bàn về chuyện bệ hạ tìm bạn đời, ga nhờ lạnh giọng nói. Cũng sẽ không giúp ngài kiểm tra mức độ tương thích tin tức tố giữa ngài và bệ hạ. Ngoài hai chuyện đó ra, ta hoan nghênh ngài đến, thậm chí mời ở lại dùng cơm trưa. Ta vốn cũng không định hỏi chuyện ấy. Diệp Tư Đình mỉm cười, châm thêm trà cho ông, giọng nhẹ như gió. Sao ngài lại khẩn trương vậy? Giọng thì khách sáo, nhưng hắn vẫn ngồi lì trên ghế, ung dung ăn trưa xong mới chịu rời đi. Trong suốt bữa ăn, quả thật hắn không nhắc gì đến Nero hay chuyện phối ngẫu. Chỉ đến khi được tiễn ra cửa, hắn mới khẽ hỏi, ngài nghĩ, bệ hạ có thể tìm thấy hạnh phúc trong hôn nhân không? Thưa đại học sĩ, hắn cười, nhưng trong mắt lại chất chứa quá nhiều điều không nói được. Ý ta là, bỏ qua hết những toan tính chính trị, cân bằng quyền lực hay ổn định đế quốc. Trong thế giới rộng lớn này, liệu có ai thật sự có thể làm bệ hạ cảm thấy hạnh phúc không? Ga nhờ khẽ sững lại, không hiểu sao, ông lại thấy trên người tể tướng ấy có một cảm giác quen thuộc đến lạ. Đến mức, ông buột miệng đáp, điều đó còn tùy vào tiêu chuẩn của ngài về hạnh phúc cao đến mức nào. Tiêu chuẩn của ta à, rất cao. Diệp Tư Đình khẽ nghiêng đầu. Giọng vừa như cười vừa như than. Bệ hạ, đôi mắt hắn cụp xuống. Bệ hạ đối với ta. Khoan đã, ga nhờ đột ngột cắt ngang. Là thần tử, ta không thể bàn lén chuyện hôn nhân của bệ hạ. Nếu ngươi có thắc mắc, hãy nói trong hội nghị. Xin lỗi, ta dừng ở đây thôi. Có lẽ vấn đề này. Diệp Tư Đình nhẹ nhàng đáp. Bệ hạ sẽ cho là chẳng đáng để nghiên cứu. Hắn mỉm cười, cúi đầu chào, cảm tạ ngài vì đã chiêu đãi bữa trưa. Ta xin cáo lui, cách chương.